Đan Võ Thần Tôn, chương 756, Ngô Nhược Hy xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn Giao Quang Phong chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, mới vừa ta tại vách đá phát hiện một cỗ thi thể. Thi thể kia thân chúng kịch độc tử tướng cực thảm. Ta truy tìm tung tích một đường truy xét, phát hiện người kia đúng là đến tuyệt địa bên trong. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng một dòng nước ấm trào lên, cười nói, tạ ơn Phong chủ quan tâm. Người kia, nhưng thật ra là tới giết ta. Bất quá, đã bị ta chém giết. Bị ngươi giết, Giao Quang Phong chủ sắc mặt hơi kinh ngạc, nàng theo Tôn Đạc còn sót lại khí tức bên trong, cảm giác được. Tôn Đạc thực lực hẳn là vượt xa Diệp Tinh Hà. Không nghĩ tới, lại bị Diệp Tinh Hà giết đi. Nàng quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà, sau đó cười nói, Diệp Tinh Hà, xem ra thực lực ngươi tăng. Trưởng không ít, Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhẹ gật đầu. Giao Quang Phong chủ liên tiếp gật đầu, cười nói, ngươi quả nhiên là kỳ tài ngút trời, một khối tuyệt thế ngọc thô. Sau đó, Giao Quang Phong chủ dẫn đầu Diệp Tinh Hà, rời đi Linh Thảo Thánh Địa. Trở lại Giao Quang Phong về sau, Diệp Tinh Hà dốc lòng tu luyện, vững chắc cảnh giới. Ngày kế tiếp ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong mắt một vệt tinh quang lóe lên. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, khẽ cười nói, cảnh giới của ta đã ổn định, có thể đi cùng Lưu Tuyết Nhu hội hợp. Sau đó, Diệp Tinh Hà một đường đi xuống Giao Quang Phong. Nhưng lúc này, khoảng cách cùng Lưu Tuyết Nhu thời gian ước định còn kém 2 canh giờ. Hắn liền quyết định trước đi một chuyến Linh Đan Tinh Minh. Một nén nhang về sau, hắn tới đến Linh Đan Tinh Minh cửa viện. Lại thấy cửa, sân mở rộng còn có một cánh cửa bị đạp ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà con người bỗng nhiên co vào thân hình lóe lên tiến vào trong lầu các. Chỉ thấy lầu các bên trong, bàn ghế bị đẩy ngã xuống đất khắp nơi là đánh đập đồ sứ mảnh vỡ. Bốn phía khắp nơi bừa bộn. Diệp Tinh Hà trao mày trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Đồng thời, trong lòng cũng mơ hồ có một cỗ tức giận. Đang ở hắn bốn phía nhìn chung quanh thời khắc chợt nghe, đại sảnh cột nhà đằng sau có một hồi dị hưởng. Hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, quát người nào ở nơi nào. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn một điểm, một cỗ màu xanh sức gió dũng khí. Thân hình lóe lên, liền tới đến cột đá về sau. Chỉ gặp một vị thân mặc áo bào trắng đệ tử ôm đầu trốn ở cột đá nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Diệp Tinh Hà một phát bắt được cái kia bạch bào. Đệ tử cổ, hỏi, ngươi là người phương nào? Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia bạch bào đệ tử trong miệng hô to, đừng có giết ta. Ta toàn nói xong, hắn ngẩng đầu. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà về sau, hơi sững sờ, sau đó lên tiếng khóc lớn, Diệp sư huynh, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Diệp Tinh Hà nhìn người nọ, nhíu mày. Này người chính là Linh Đan Tinh Minh một thành viên. Diệp Tinh Hà buông hắn ra, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia bạch bào đệ tử thê thảm khóc kể lể, Diệp sư huynh, ngay tại mới vừa có một đám người xông vào. Nắm Ngô sư tỷ bọn hắn, đều cho bắt đi, Ngô Nhược Hy bị bắt. Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vẻ tức giận, trầm giọng hỏi, là ai sao mà to gan như vậy, dám mạnh mẽ xông tới Tinh Minh bắt người? Cái kia bạch bào đệ tử nói ra, là người của Hắc Long Hội. Bên, trong tông môn có quy củ Tinh Minh ở giữa có khả năng lẫn nhau tranh đấu. Cho nên, chúng ta bị người đoạt tông môn là không sẽ quản. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà vẻ mặt âm trầm, trong mắt lửa giận càng sâu. Hắn gằn từng chữ, nếu tông môn mặc kệ ta đây liền đánh đến tận cửa đi. Đem người muốn trở về. Dứt lời, hắn hỏi rõ ràng Hắc Long Hội vị trí quay người bước nhanh mà rời đi. Lúc này, Linh Đan Tinh Minh cổng đang có một đám người vòng cánh tay mà đứng. Mọi người đều là trên mặt vẻ đăm chiêu, xì xào bàn tán. Mới vừa Linh Đan Tinh Minh bị cướp thanh thế khá lớn. Dẫn tới không ít người, đến đây vây xem, mà lại, Diệp Tinh Hà thanh danh, mọi người cũng hơi có nghe thấy. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà trở về, nghị luận ầm ĩ, nghe nói Diệp Tinh Hà thực lực còn không sai, không biết lần này là không có thể đánh thắng. Diệp Tinh Hà tuyệt đối không được, cho dù hắn có chút thực lực cũng không có khả năng đánh thắng người của Hắc Long Hội. Đúng rồi, Hắc Long Hội có thể là trung lưu đỉnh bang hội, khuất một cái Diệp Tinh Hà căn bản không có khả năng đánh thắng. Nhanh cùng đi lên xem một chút Diệp Tinh Hà sẽ bị đánh thành cái gì thê thảm. Lập tức trong đám người bộc phát ra một hồi cười vang. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà lại là mắt điếc tai ngơ, bước nhanh hướng Hắc Long Hội mà đi. Sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ gặp trước mắt là một tòa cao lớn trạch viện, tường cao bay ngói, có chút to lớn. Cao lớn cửa sân, so Linh Đan Tinh Minh cao lớn hơn 10 mấy lần. Trên đó có một khối bảng hiệu trên viết Hắc Long Hội. Diệp Tinh Hà tầm mắt phát lạnh, nhanh chân đi thẳng về phía trước. mà tại Hắc Long, hội cổng, đứng đấy năm võ giả, đang ở cúi đầu nói giỡn. Mấy người thấy Diệp Tinh Hà nhanh chân đi đến, đều là nhíu mày. Một tên áo bào đen đệ tử đi lên phía trước, đưa tay ngăn lại Diệp Tinh Hà. Hắn cao cao hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, dùng ánh mắt còn lại dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt. Nửa bước thiên hà cảnh phế vật, sau đó, hắn cười nhạo một tiếng, quát lạnh nói, nơi này là Hắc Long hội trụ sở, người không có phận sự, không cho tiến vào. Tranh thủ thời gian cốt ngay cho ta. Chấm, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh nhạt nói, lăn đi, hoặc là chết. Cái kia áo bào đen đệ tử nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, ở đâu ra phong tử, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Mấy người khác cũng là mặt mũi tràn đầy cười nhạo, lên tiếng phụ họa. Cái tên này có thể là không muốn sống. Điền Càn, hổ cho hắn chút giáo huấn, cắt ngang tay chân của hắn, ném ra. Gọi là Điền Càn hổ áo bào đen đệ tử trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, mỉm cười nói ta chỉ cần một quyền, liền có thể đem tiểu tử này đánh bay. Các ngươi tin hay không? Những người kia lộ ra trêu tức nụ cười, thúc giục Điền Càn hổ ra tay. Điền Càn hổ càn rỡ cười nói, vậy thì tốt ta liền biểu diễn cho các ngươi xem. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà quát lạnh nói, tiểu tử, đã ngươi không lăn. Vậy liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Dứt lời trên người hắn khí thế chấn động thần cương phun trào. Một quyền hung hăng oanh ra, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà thủy chung là gió nhẹ mây bay. Hắn hơi nhíu mày, mỉm cười ta cũng chỉ ra một quyền, người tất thua không thể nghi ngờ. Vừa dứt lời, trên người hắn màu xanh thần cương phun trào, cũng là đấm ra một quyền. Sau một khắc phanh, một tiếng, hai quyền đụng vào nhau. Điền Càn hổ con người bỗng nhiên co vào chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Một cỗ cảm giác nguy hiểm ở đáy lòng hắn bay lên. Có thể còn không đợi hắn có phản ứng, cái kia màu xanh thần cương trong nháy mắt bạo liệt. Oanh, một tiếng, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Hắn tầng tầng đụng vào cửa lớn phía trên, phát ra phanh. Một tiếng vang thật lớn, bằng gỗ cửa lớn, đều bị nện sập một khối. Thấy một màn này, còn thừa mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Một người trong đó, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hô, làm sao có thể? Hổ ca có thể là thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu cao thủ. Cách chương,